Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 96, chương 95. Kaito, ta thực sự là giao hữu không cẩn thận a. Ngày đó nửa đêm ta lái xe về nhà, kết quả bất luận ta làm sao mở đều cùng quỷ đánh tường như thế vẫn ở tại chỗ chuyển vòng. Sau đó ta xuống xe liền phát hiện mình xuất hiện trước mặt một tòa pháo đài. Sau đó liền bị nàng mời đến bên trong pháo đài. Kamikawa-san không có trực tiếp giải thích, trái lại đem chuyện ngày đó nói đơn giản một hồi. Ngươi là không biết, cái kia quỷ dị hoàn cảnh thật sự hù chết người. Vào nhà sau, nàng ăn mặc xà nữ quần áo ngồi ở trên ghế, hỏi ta tiếp cận mục đích của ngươi là cái gì. Ta đều bối rối. Kamikawa-san trà sát tay, trang một bức lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, sau đó nàng nói cho ta ngươi một thân phận khác, cũng cảnh cáo ta một phen. Nghe xong, Kaito xem ánh mắt của hắn trở nên quái dị, đồng thời còn có một loại quay ngựa giáp lúng túng. Cô Izumi, cái tên này tại sao làm hành động như vậy? Nói cho hắn thân phận chân thật của mình chính là vì cảnh cáo hắn. Thế này sao lại là cảnh cáo? Rõ ràng là ở bíu áo. Bí danh, các ngươi phảng phất ở đậu ta. Ngươi liền như thế tin? Kaito làm cuối cùng dãy giụa. Kamikawa-san chân mày cau lại, khóe môi vung lên một cái đẹp đẽ độ cong. Ngươi muốn nghe nói thật sao? Kaito, kỳ thực ta đã sớm biết. Ở trên thuyền lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Kamikawa-san để sát vào hắn bên tai. Bên trái kính mắt phản xạ ra bạch quang, âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ. Cảm nhận của ta rất linh. Người. Kaito quả thực muốn rút lui ba bước. Vẫn cảm thấy hắn ở trên thuyền hướng về hắn nâng chén động tác thập phần quái dị. Quả nhiên là lúc đó liền bị phát hiện. Ngươi coi như làm ta không biết không là được. Đều là bằng hữu, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Kamikawa-san âm thanh bình tĩnh lại mang theo một phần ngả ngớn. Nếu như người trước mặt là cái nữ sinh, đại khái sẽ bị xem là đùa lưu manh. Kaito cũng cấp tốc bình tĩnh lại. Khoảng thời gian này hắn cũng xác thực không làm cái gì. Đối với hắn cũng không có ác ý. Chỉ là ngẫm lại hắn nói một ít có ý riêng. Trước kia áo, bí danh, cất giấu vẫn không cảm giác được đến cái gì. Hiện tại áo, bí danh, rơi mất cả người đều lộ ra một luồng lúng túng cảm giác. Lại như bị vạch trần như thế. Nếu ngươi đều nói chúng ta là bằng hữu, vậy ngươi theo ta giao cái đáy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỉ là một cái hơi có chút năng lực học sinh cấp 3 thôi. Kaito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không muốn nói thì thôi. Không phải không muốn nói, là thật sự chính là như vậy. Kamikawa-san vỗ vỗ hắn vai. Kỳ thực ngươi nên hỏi ta đến cùng đều sẽ những thứ gì. Ta sẽ nói cho ngươi biết cũng khó nói, ta cảm thấy ngươi sẽ không nói. Sẽ đồ vật càng nhiều càng lợi hại, lá bài tẩy một khi xốc lên vậy thì không phải lá bài tẩy. Hiện nay hắn biết, Kamikawa-san thân thủ phải rất khá. Quan sát nhạy cảm, sức quan sát mạnh, sẽ biến âm, còn có bắc giống như trực cảm. Mà Kamikawa-san đối với hắn năng lực hiểu rõ hẳn là căn cứ vào đối với siêu trộm kít năng lực nhận. Thức, ngẫm lại mình còn có kỹ năng gì không có bạo lộ ra. Đi thôi, Kamikawa-san không lại tiếp tục cái đề tài này. Ngồi trên chính mình xe gắn máy, đưa cho đang ngẩn người Kaito một cái mũ giáp. Xe gắn máy một đường chạy nhanh, rất nhanh liền từ hội trường đến Motoyasu Tsukumo tự sát thân vong biệt thự. Người nhường ta dùng Aoko thân phận. Đến thời điểm cái kia cảnh sát đến rồi không thấy Aoko làm sao bây giờ? Sớm biết còn không bằng dùng hắn biện pháp của chính mình. Trước kia không cần là vì không cho cái tên này hoài nghi. Kết quả cái tên này đã sớm biết. Cảm giác rất thoải mái a. Dùng Aoko âm thanh còn không bằng trực tiếp dùng Motoyasu Tsukumo phu nhân âm thanh. Hoặc là Megiwa cảnh sát cũng được a. Liền nói ngươi là Aoko bạn trai. Aoko thương tiếc xong liền trở về đi học chứ. Này, cái tên nhà ngươi. Kaito rít gào, mặt có chút kurenai, đỏ. Kamikawa-san che một hồi lỗ tai. cho dù hiện tại không phải, sau đó đều sẽ là mà hơn nữa đến thời điểm hắn đến đều đến rồi. Luôn không khả năng trực tiếp xoay người rời đi đi, đến thời điểm tìm cái lý do biên một hồi. Aoko có ở hay không cũng sẽ không trọng yếu. Kaito cụp mắt một mặt khó chịu nhìn hắn. Ta vì sao lại cùng cái tên này trở thành bằng hữu? Tsukamoto Junji lái xe đứng ở Motoyasu Tsukumo cửa biệt thự. Xuống xe chỉ thấy phụ cận đứng hai cái mặc áo đen như là mới từ lễ truy điệu lại đây người trẻ tuổi. Nghe khán giả cái kia tuổi trẻ âm thanh. Nên chính là bọn họ. Chỉ là làm sao không thấy Nakamori cảnh sát con gái đây. Các ngươi tốt. Hắn đi tới chào hỏi. Nhìn thấy một cái trong đó có chút quen mắt người. Đột nhiên sửng sốt. Ngươi là Tsukamoto cảnh sát sao? Ta là khán giả. Kamikawa-san tự mình giới thiệu một chút. Cảm thấy cái này người khá quen. Chúng ta đúng hay không từng thấy? Ta cảm thấy ngươi rất nhìn quen mắt. Tsukamoto Junji xem ánh mắt của hắn có chút quái dị. Tâm tình quá nhiều cho tới Kamikawa-san đều nhận biết không ra hắn đến cùng là cái gì tâm tình. Chính mình sùng bái tiền bối là một cái còn ở lên cao trung học sinh. Chính mình còn đã từng thấy hắn mấy lần. Có một loại ảo tưởng phá diệt cảm giác. Mạng lưới cùng hiện thực chênh lệch thật sự khiến người ta lệ rơi đầy mặt a. Ta nhớ tới ngươi. Ở bệnh viện cái kia lên vụ án ngươi đi theo Mori tiên sinh bên người. Còn có TIX bắt cóc án ngươi cũng ở. Tsukamoto Junji âm thanh khá là phiền muộn. Một lời khó nói hết nhìn Kamikawa-san. Cảm giác mình liền như là bị một cái cặn bã nam đùa bỡn cảm tình đáng thương ra hòa. Người đối với cái tên này đã làm gì? Kaito tiến đến Kamikawa-san bên tai nhỏ giọng nói nhỏ. Kamikawa-san phủi Kaito một chút. Không quay đầu lại. Vung lên nụ cười quay về Tsukamoto Junji nói. Ta khi đó còn không biết là ngươi. Chúng ta vẫn thật có duyên phận. Một điểm cũng nhìn không ra lúng túng. Ta cho rằng ngươi nên lớn hơn so với ta rất đa tài đúng. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Tsukamoto Junji mặt sau đoạn ở nơi đó. Chưa nói xong. Chính thức giới thiệu một chút. Ta gọi Kamikawa-san. Hiện nay ở Ekoda cao trung đọc năm thứ ba. Đây là bằng hữu của ta Kuroba Kaito. Cũng là trong điện thoại Nakamori Aoko bạn trai. Kamikawa-san rời đi đề tài. Không muốn để cho hắn chìm đắm ở ảo tưởng phá diệt trạng thái bên trong. Aoko nàng tham gia xong. Lễ truy điệu liền trở về đi học. Phiền phức ngài. Kaito cũng là rất tốt trợ công. Lập tức liền quên vừa nãy không vui. Đứt đoạn mất Tsukamoto Junji muốn trở về đường lui. Chúng ta muốn biết lúc đó Motoyasu Tsukumo tiên sinh tử vong tình huống hiện trường. Không biết có thể hay không? Tsukamoto Junji không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Trái lại hỏi một câu. Các ngươi là trinh thám. Hắn càng để ý cái này. Không phải. Kaito là một tên ma thuật sư. Ta giống như hắn đều là ở đọc học sinh cấp 3. Chỉ là đối với chuyện này rất lưu ý cho nên mới nghĩ tra kiểm tra. Tuy rằng trải qua Kamikawa-san, như thế một quãng thời gian đối với Tsukamoto Junji đi ngược chiều đạo. Hắn đối với trinh thám căm thù chậm lại không ít, thế nhưng vẫn không có biến mất. Lại thêm vào khai đạo chính mình người rất khả năng là cái trinh thám. Cái kia cỗ căm thù càng là có muốn đàn hồi khuynh hướng. Vậy ngươi cùng Mori tiên sinh là quan hệ gì? Cái kia a, ta theo Mori tiên sinh xem như là bạn vong niên đi. Kamikawa-san lại bóp méo khái niệm. Kaito nhìn hắn mặt không biến sắc nói dối. Ở đáy lòng xem thường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.